bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4825, khách điếm Phong Vân 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước ở giao dịch chàng thời điểm, Tinh gia cũng có một người tuổi trẻ thiếu gia, rất kiêu ngạo. Tần Lĩnh cười cười, tạm thời đừng nóng này, ta bất quá là tự cấp đại gia làm mẫu một chút. Hắn cầm lấy đan bình, đảo ra một viên ánh sáng nhu hòa lại mượt mà đan dược, dược hương vừa ra thời điểm, liền có người biết, này không phải bình thường đồ vật. Tần Lĩnh lại cười nói, tại đây vị công tử ăn vào đan dược phía trước, tốt nhất có nghi hoặc người trước tiến lên đây kiểm tra một chút. Bằng không, trong chốc lát hắn phục đan dược, lại khôi phục, các ngươi còn tưởng rằng ta cùng hắn thông đồng một hơi, tạo giả đâu. Kia Tinh gia công tử đã sớm phun vết bầm máu qua đi, sắc mặt trắng bệch, thực rõ ràng bị thương không nhẹ. Tần Lĩnh cũng không tin, không ai tiến lên đây kiểm tra. Quả nhiên, lục tục có người đi lên, kiểm tra vị kia công tử thân thể. Chờ không ai hoài nghi, Tần Lĩnh lúc này mới đem một quả sinh cơ đan, thô lỗ mà nhét vào kia tiểu tử trong miệng, bên cạnh còn có Tinh gia người như hổ rình mồi. Tần Lĩnh cười đến thực âm hiểm, các ngươi không cần như vậy khí, không phải hắn nghi ngờ sao? Hiện tại tự mình thể nghiệm một chút, cũng là tốt, rốt cuộc, tam cái đan dược, hắn là miễn phí ăn một quả, này nhưng đều là tiền nha. Không ai dám phản bác, nhân ra là một lời không hợp, trực tiếp đem người tới thí dược. Tần Lĩnh này lôi đình vạn quân thủ đoạn, vẫn là kinh sợ ở rất nhiều người. Đặc biệt là không thể hiểu được lại xuất hiện một cái áo choàng người, trên người không thấy bất luận cái gì hơi thở, rồi lại rõ ràng rất cường đại. Vừa rồi áo choàng người ở trước mắt bao người, tia chớp liền bị thương một người, càng làm cho người kiêng kỵ. Mà cái này áo choàng người, giờ phút này liền an tĩnh mà thối lui đến Tần Lĩnh phía sau đứng. Một lát sau, hôn mê Tinh gia vị kia thiếu gia, thật liền đã tỉnh, sắc mặt cũng khôi phục rất nhiều. Giống hắn loại này thương, kiểm tra quá người đều biết, không nằm quá 1-2 năm, là khôi phục bất quá tới. Chính là như vậy trong chốc lát, hắn liền đã tỉnh, còn cũng giống như người không có việc gì. Bởi vậy có thể thấy được, sinh cơ đan quả nhiên là thần kỳ chi vật. Chi vương giới cũng không có luyện đan sư, cũng không hiểu đến luyện đan chi thuật. Đan dược loại này hiếm lạ vật, chỉ có ở sách cổ chung mới ghi lại ít ỏi vài nét bút. Tức khắc, toàn trường người nhìn trên đài cái kia tiểu đan bình, một trận lửa nóng. Bảo bối a, đây chính là bảo bối, kẻ hèn hơn 100 vạn linh phiến, thật là mua không được. Ở chỗ này bán đấu giá, có thể nói là cải trắng giá cả. Tinh người nhà đem vị kia thiếu gia dẫn đi, Tần Lĩnh lại bắt đầu bán đấu giá, thời gian hữu hạn, liền không trì hoãn đi xuống, bán đấu giá bắt đầu, khởi chụp giá cả 150 vạn. Gì, vừa rồi tam cái mới 150 vạn mà thôi, hiện tại hai quả, cũng là cái này giá cả. Trong đám người, có người xách ra tới, Tần Lĩnh cười như không cười nói, chính là cái này giới, không hài lòng có thể không chụp, toàn trường trầm mặc. Thật là tìm đường chết, nếu không thử một chút, mua được người còn có thể nhiều đến một quả. Hiện giờ liền tính thử, tổn thất cũng không phải Tần Lĩnh. Cái này đại gian thương, giữa sân một ít người là hướng về phía linh nguyên quả tới, cho nên có chút người nhìn phía trước một ít đồ vật vẫn là nhịn xuống không mua. Chính là này đan dược bọn họ lại muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố tình mua cái này nói giá trị thượng khẳng định sẽ không tiện nghi, đến lúc đó chụp linh nguyên quả thời điểm tiền thiếu liền sẽ phi thường bất lợi. Rốt cuộc bọn họ mang đến tiền vẫn là có định số. Tần một vòng cạnh giới lại bắt đầu, kia giá cả là một đường bão táp, so với phía trước sở hữu vật phẩm đều thăng đến mau, thăng đến tàn nhẫn. 4828, cách chương